Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, đem bọn họ cũng làm hết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở Dương Thiên Long thông qua cao thanh. Bản đồ điện tử mật thiết nhìn soi mói. Chỉ gặp cái cặp da kia quả nhiên thật ở khu dân nghèo địa phương bị một cái nhìn như đầu không cao. Người da đen chú bé đánh vớt lên. Cái này chú bé một mặt bình tĩnh mang cặp da đi vào trong khu dân nghèo mặt. Rất nhanh, Dương Thiên Long liền lại cũng không tìm được tung tích của hắn. Buông tha đối với thằng bé trai tìm kiếm sau đó. Dương Thiên Long vội vàng đem sự chú ý chuyển tới mới vừa rồi đám kia ở trên thuyền người trên mình. Chỉ gặp vậy chiếc thuyền bạc ở chú bé mò vớt dậy cặp ra sau đó. Vậy rất nhanh cặp bờ ngừng đã qua. Tiếp theo mấy chục võ sắp xếp phần tử đi ra. Lúc này Dương Thiên Long sự chú ý rất là tập trung. Hắn thậm chí liền ánh mắt cũng không dám làm sao đi nháy mắt. Nếu không... để cho chạy nhóm người kia, hậu quả liền nghiêm trọng. Cũng may cái này một mảnh địa hình rất là rộng rãi. Chỉ gặp những thứ này võ sắp xếp phần tử cửa chui vào một chiếc cũ nát không chịu nổi xe van bên trong. Rất nhanh, cái này chiếc xe van liền mở rộng đèn đường, hướng ngoại ô đi tới. Dương Thiên Long bọn họ cũng là theo sát không thôi. Rốt cuộc ở ngoại ô mấy nóc nhà dân nơi đó, bánh mì xe ngừng lại tới, mà vào giờ phút này Dương Thiên Long bọn họ khoảng cách vậy mấy nóc nhà dân bất quá một cây số khoảng. Cách, ông chủ, thế nào? Và Hailey thấy Dương Thiên Long để cho bọn họ dừng xe bên lề sau đó. Không khỏi được vội vàng hỏi, không việc gì, ta xuống xe đi xem một chút. Dương Thiên Long vừa nói vừa kéo cửa xe ra. Hắn ý thức lần nữa đem không trung mãnh điêu cho gọi tới đây. Bởi vì mãnh điêu bất luận chủ nhân đi ở nơi nào đều là sát theo hắn. Vì vậy không tới một phút, Dương Thiên Long liền nghe mãnh điêu quen thuộc thét dài thanh. Dưới mắt đám kia tên cướp tiến vào dân bên trong phòng. Dùng bản đồ điện tử là căn bản không nhìn thấy. Nhất định phải sử dụng mãnh điêu mới được. Đem mình ý thức trong đầu truyền bá cho mãnh điêu sau đó. Rất nhanh, cái này mãnh điêu liền đập cánh thình thịch hướng vậy mấy nóc nhà dân nơi đó bay đi. Một phen điều tra sau đó, Dương Thiên Long cho ra một cái kết luận, đó chính là bên trong cũng không có Lý Chính Thanh bóng người. Thấy ông chủ một mực ngơ ngác đứng ở ven đường, Vasily mới đầu là không dám quấy rầy hắn. Nhưng là phía sau theo thời gian rời đổi, Vasily cũng không khỏi được nhanh chóng mở cửa xe. Vậy đi theo đi xuống. Trùng hợp vậy ngay tại lúc này, Dương Thiên Long một cái tiêu sái xoay người, đem Vasily làm cho sợ hết hồn. Ông chủ, Vasily một mặt ngượng ngùng cười nói. Đi, thủ tiêu bọn họ, Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Người kia thế chấp không có ở đây sao? Vasily không khỏi được nhíu mày một cái. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không có ở đây, chúng ta bắt mấy cái người sống cũng được. Được, Vasily gật đầu một cái. Ngay sau đó một mặt một mực cung kính là Dương Thiên Long kéo cửa xe ra. Các bạn trẻ, chuẩn bị xong người gì? Vasily vừa nói vừa mở khóa an toàn. Nhà xe tốc độ rất nhanh. Không tới 2 phút. Liền chạy tới vậy mấy nóc nhà dân nơi đó. Này, các bạn trẻ, một người da đen dân binh ở bên ngoài lớn tiếng nói. Người này thanh âm rất là vang vọng. Lập tức liền đưa tới trong phòng những cái kia võ sắp xếp phần chết chú ý. Mới vừa ra tới, chỉ gặp Vasily trong tay siêu cấp điện côn lập tức liền bắn về phía cầm đầu cái tên kia. Tiếp theo lại là cái thứ hai. Cho đến cái thứ năm người vậy đi sau khi đi ra. Lúc này mới phát hiện liền dị thường. Mau, mang theo người. Tên kia âm vừa dứt, lần nữa bị điện côn đánh ngã. Bóc bóc bóc, bên trong truyền đến bắn súng thanh âm. Thua thiệt được trốn ở trong phòng những tên chẳng qua là tùy ý loạn xạ. nhờ vậy mới không có đánh trúng mục tiêu. Bất quá Dương Thiên Long bọn họ ngược lại là một chút cũng không khách khí. Thẳng cho những thứ này trong phòng cũng ném không ít thúc dục nước mắt đánh. Rất nhanh, người bên trong cửa lảo đảo một mặt mơ mơ màng màng đi ra. Mà chờ đợi bọn họ duy nhất kết quả chính là bị bắn chết hoặc là bị điện giật. Ước chừng không tới 10 phút, Dương Thiên Long bọn họ liền tiêu diệt hết tên này người. Giữ lại ngất xỉu người tỉ mỉ hỏi một chút, nguyên lai Lý Chính Thanh bị nhóm người kia cho lấy được trong hầm mỏ mặt nhốt. Mà cái đó hầm mỏ chính là Lý Chính Thanh sản nghiệp. Không nói lời nào, Dương Thiên Long bọn họ vậy dứt khoát người tốt làm tới cùng. Hỏi ra kết quả sau đó, đem đám người này tất cả cũng đưa tới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Xe van mới vừa quay đầu chuẩn bị hướng hầm mỏ đi tới thời điểm. Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long điện thoại di động một lần nữa vang lên. Ở nơi này trong đêm tối thình lình chuông điện thoại di động đem tất cả mọi người cũng làm cho sợ. Hết hồn, lão đệ, các người ở nơi nào? Là Lưu Thắng Lợi gọi điện thoại tới. Chúng ta đang chuẩn bị hướng Lý Chính Thanh hầm mỏ nơi đó đuổi. Dương Thiên Long quả quyết nói, ý ngươi Lý Chính Thanh bị tống giam ở trong hầm mỏ mặt. Lưu Thắng Lợi thất kinh. Đúng vậy, Dương Thiên Long nói, vậy các ngươi biết ở nơi nào không? Lưu Thắng Lợi không khỏi được thở ra một hơi dài. Dĩ nhiên biết, lão ca, các ngươi về trước khách sạn đi. Ta bảo đảm sáng sớm ngày mai đem Lý Chính Thanh mang tới ngươi trước mặt. Dương Thiên Long mặt đầy thề thành khẩn nói, không, lão đệ, chúng ta phải cùng các người chung một chỗ. Vậy mà Lưu Thắng Lợi thái độ cũng là kiên quyết rất. Loại này huynh đệ là hắn vào sanh ra tử, mà hắn nhưng ở khách sạn khò khò ngủ say sự việc theo hắn tính cách là tuyệt đối không làm được. Lão ca, người phải tin tưởng chúng ta. Dương Thiên Long tự nhiên không muốn Lưu Thắng Lợi vậy đi theo đi. Ra cùng nhau mạo hiểm, huống chi là một cái không quan trọng người. Lão đệ, đây là chuyện ta, bây giờ cũng không thể biến thành chuyện ngươi. Chúng ta phải chung một chỗ. Không nói, nửa giờ sau đó, chúng ta ở hầm mỏ lối vào gặp mặt. Nói xong câu này nói, Lưu Thắng Lợi liền một mặt khá là trực tiếp cúp điện thoại. Dương Thiên Long chỉ được mặt cười khổ, trong lòng không nhịn được nói. Cái này lão Lưu, nóng này vẫn là như thế cưỡng. Nửa giờ sau đó, quả nhiên ở hầm mỏ lối vào thấy Lưu Thắng Lợi cùng Lưu Chính Dương. Lão đệ, người chắc chắn Lý Chính Thanh liền bị tống giam ở bên trong. Lưu Thắng Lợi không nhịn được hướng giữa sườn núi hầm mỏ nhíu mày một cái. Dương Thiên Long gật đầu một cái, mặt đầy chắc chắn, mới vừa rồi hắn nhưng mà ai cái tra hỏi đám kia người. Một người nói láo không khó, khó khăn phải là tất cả mọi người cũng có thể ở lẫn nhau bị uy hiếp dưới tình huống cùng nhau nói. Láo, nhưng mà cái này địa hình bên trong các người biết không? Lưu Thắng Lợi không khỏi được nhíu mày một cái, địa hình bên trong là rất phức tạp, hơn nữa còn có chó săn lớn trông chừng. Dương Thiên Long lại là nhẹ nhàng cười lên. Cái này làm cho trước Lưu Thắng Lợi bọn họ rất là giật mình. Dưới tình huống này, phỏng đoán cũng chỉ có Dương Thiên Long có thể cười ra tiếng. Ngươi có thể đối phó chó săn lớn. Lưu Thắng Lợi một mặt kinh ngạc nói. Dĩ nhiên có thể, Dương Thiên Long vừa nói vừa hướng lối vào đi tới. Sau khi đi mấy bước, bỗng nhiên lúc này chỉ gặp hắn quỷ bí tiêu vẩy vừa quay đầu lại. Lão ca, các người đem xe cũng lái đến ven đường đi. Lưu Thắng Lợi bọn họ nhanh chóng gật đầu một cái. Không biết Dương Thiên Long trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-di-ou-vung-di-gan-di-u-gan-si-san-gan-si-a-gan-day-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.